Phụ lục: những bài trả lời phỏng vấn và những bài báo của giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Lời người dịch: sau khi cuốn Và Điều Bí Ẩn ra đời vào năm 1988 và tái bản năm 1994, và tiếp sau là sự ra đời của cuốn sách thứ hai Hỗn Độn và Hài Hòa vào năm 1998, được công chúng đón nhận nồng nhiệt ở Pháp, tác giả Trịnh Xuân Thuận đã được nhiều tờ báo lớn của châu Âu phỏng vấn. Để độc giả hiểu rõ hơn về những vấn đề được đề cập tới trong cuốn Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, chúng tôi đã đề nghị giáo sư Trịnh Xuân Thuận gửi cho chúng tôi những bài phỏng vấn và những bài báo mà ông ưng ý nhất. Việc lựa chọn của chúng tôi, dù đã rất kỹ càng, cũng không tránh khỏi sự trùng lặp ít nhiều. Song, với ý định để cho độc giả có điều kiện nhìn nhận một số vấn đề cốt lõi của vật lý thiên văn với nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi quyết định dịch nguyên văn các bài phỏng vấn đã được lựa chọn. Những câu hỏi lớn nhất của vật lý thiên văn. Bài phỏng vấn của tạp chí Thiên Niên Kỷ thứ 3, số 20, 1991. Phóng viên: giai đoạn cuối cùng của những biến đổi liên tiếp trong lòng các ngôi sao là giai đoạn của sắc, FE. Vậy làm thế nào có thể giải thích được sự hiện diện của những nguyên tố nặng hơn như Urani chẳng hạn trên hành tinh chúng ta? Trịnh Xuân Thuận: một câu hỏi rất hay. Ông chắc đã biết rằng quá trình tổng hợp hạt nhân sẽ dừng lại ở FE trong lòng các ngôi sao. Và cho tới khi đến sắc, hai nguyên tố tổng hợp sẽ cho một nguyên tố có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng hai nguyên tố ban đầu. Độ hụt khối này được chuyển đổi thành năng lượng theo công thức E bằng MC bình phương. Ví dụ, năng lượng mặt trời được tạo từ độ hụt khối của bốn hạt nhân hydro tổng hợp thành hạt nhân heli. Bắt đầu từ sắt, khối lượng tạo thành sau phản ứng tổng hợp lại lớn hơn tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia phản ứng, nghĩa là phải cung cấp thêm năng lượng thì phản ứng này mới xảy ra. Khi một ngôi sao đã cạn kiệt nhiên liệu, nó không còn năng lượng để cung cấp nữa, do đó tất cả đều dừng lại ở sắt. Nhưng thực tế vẫn tồn tại những nguyên tố nặng hơn sắt. Ngày hôm nay, theo tôi, các nhà vật lý thiên văn đã nhất trí nói rằng chúng được tạo ra trong cơn hấp hối bùng nổ của các ngôi sao nặng, tức các ngôi sao có khối lượng hơn 5 lần khối lượng mặt trời. Khi một ngôi sao loại này bùng nổ, mà người ta gọi là sao siêu mới, độ sáng của nó trong một vài ngày đầu tiên có thể đạt tới độ sáng của một thiên hà, như thiên hà của chúng ta, gồm cả trăm tỷ ngôi sao. Trong thang thời gian vài phần giây, năng lượng được giải phóng sẽ gây ra phản ứng tổng hợp hạt nhân dây chuyền trong các mảnh của sao siêu mới, tạo thành những nguyên tố nặng, kể cả nguyên tố nặng nhất có trong tự nhiên là Urani. Phóng viên: sự đồng đều của bức xạ hóa thạch với thang dáng 0,01% đã được khẳng định bởi vệ tinh Kobe, Cosmic Background Explorer, vệ tinh khảo sát bức xạ nền của vũ trụ. Liệu đây có phải là một cản trở trong việc tìm hiểu sự hình thành của các thiên hà không? Trịnh Xuân Thuận: trong vũ trụ mà chúng ta quan sát được, sau 15 tỷ năm tiến hóa, có nhiều cấu trúc như các sao, các thiên hà vân vân. Các thiên hà đã dệt nên tấm thảm khổng lồ của vũ trụ với những lỗ thủng lớn và các sợi có chiều dài tới hàng trăm triệu năm ánh sáng. Tuy nhiên, người ta biết rằng nhờ bức xạ hóa thạch, bức xạ được phát ra chỉ khoảng 300.000 năm sau Big Bang. Vũ trụ ban đầu có một món súp cực kỳ đồng nhất và đồng đều, tức là nó như nhau tại mọi thời điểm và theo mọi hướng của không gian. Một trong những câu hỏi cơ bản của vật lý thiên văn hiện đại là phải tìm hiểu xem tại sao khởi đầu với sự đồng nhất cực kỳ như vậy mà lại đưa đến sự phức tạp nhường ấy của vũ trụ. Với vệ tinh Kobe được phóng lên từ năm 1989, người ta hy vọng sẽ tìm thấy những hạt mầm của các thiên hà, tức là những thay hăng dáng trong bức xạ hóa thạch. Nếu bức xạ hóa thạch này bức xạ cho chúng ta biết chính xác về trạng thái vật lý của vũ trụ vào khoảng thời gian 300.000 năm sau Big Bang là hoàn toàn đồng nhất và đồng điều, thì kết quả vũ trụ cũng sẽ là như vậy. Cần phải có những thăng giáng về mật độ, được thể hiện bằng những thăng giáng về nhiệt độ của bức xạ hóa thạch mới sinh ra được những cấu trúc của vũ trụ. Mục tiêu của vệ tinh Kobe là tìm kiếm một cách ráo riết những thăng giáng đó mà người ta gọi là các hạt mầm thiên hà. Ngày hôm nay, vệ tinh này đã phát hiện được sự đồng điều với độ chính xác 0,01%, tức 10 mũ trừ 4. Và người ta hy vọng rằng trong 1-2 năm nữa có thể đạt tới độ chính xác 0,001%, tức 10 mũ trừ 5. Nếu khi đó những hạt mầm thiên hà vẫn bật vô âm tính thì sẽ nguy khốn cho các lý thuyết hiện đại về sự tạo thành các thiên hà. Người ta biết rằng vào khoảng 2 tỷ năm sau Big Bang đã có các ngôi sao và các thiên hà. Để tìm hiểu điều đó chỉ cần quan sát xa hơn, bởi vì trong thiên văn học nhìn xa hơn tức là nhìn được sớm hơn, do ánh sáng phải mất một thời gian mới tới được chúng ta. Các kính thiên văn thực tế là các máy đi ngược lại thời gian. Bằng cách quan sát các quasar, những thiên thể xa nhất trong vũ trụ, ngày hôm nay, người ta đã đánh giá được thời điểm hình thành các ngôi sao và thiên hà đầu tiên là vào khoảng 2 đến 3 tỷ năm sau Big Bang. Có một dấu hỏi lớn trong khoảng thời gian từ năm thứ 300.000 tới 2-3 tỷ năm, thời điểm mà người ta thấy các thiên hà, các quasar đã được tạo thành. Trong cộng đồng thiên văn học, người ta đang kiên nhẫn chờ đợi những quan sát của Kobe. Phóng viên, lý thuyết lạm phát, một lý thuyết đang rất thịnh hành, đã tiên đoán mật độ vật chất trong vũ trụ bằng mật độ tới hạn, tức là tương ứng với một vũ trụ phẳng, vũ trụ trung gian giữa vũ trụ mở và vũ trụ đóng. Trong đó sự giãn nở của nó sẽ dừng lại sau một thời gian vô hạn. Hiện nay, những quan sát không xác nhận giả thuyết đó. Vậy liệu hiện có những hy vọng nào, những con đường nào để tìm thấy lượng vật chất còn thiếu, như các hạt neutrino, axion, photino không? Trịnh Xuân Thuận. Vậy là ông đã đề cập tới vấn đề cơ bản thứ hai của vật lý thiên văn hiện đại. Vấn đề thứ nhất là sự tạo thành các thiên hà, và vấn đề thứ hai là vấn đề mà chúng tôi gọi là vấn đề vật chất tối, hay khối lượng không nhìn thấy. Trước hết, tôi cần phải giải thích mật độ tới hạn là gì. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng vũ trụ đang giãn nở, và thực tế, chúng ta thấy các thiên hà chạy ra xa nhau nhờ quan sát sự dịch về phía đỏ trong quang phổ của chúng theo hiệu ứng Doppler. Vấn đề cực kỳ quan trọng là phải biết được sự giãn nở này có là mãi mãi, tức tương ứng với một vũ trụ mở hay không. Trong trường hợp ngược lại, tức vũ trụ kính, nó sẽ đạt tới một bán kính cực đại, rồi lực hấp dẫn trở nên đủ mạnh để làm dừng sự giãn nở và làm cho vũ trụ chuyển động ngược lại. Thực tế, có hai lực đối kháng nhau. Một là xung lực nguyên thủy từ Big Bang đẩy các thiên hà ra xa nhau và làm cho không gian nở ra, và hai là lực hấp dẫn. Một lực luôn luôn là hút. Nếu lực thứ hai chiếm ưu thế, vũ trụ một ngày nào đó sẽ dừng giãn nở và tự co lại. Trong quá trình ấy, các sao và các thiên hà sẽ mất dần bản sắc của mình, rồi lại biến thành các hạt cơ bản và ánh sáng. Sự quay trở về cái lò lửa địa ngục ấy, quá trình ngược với Big Bang gọi là vụ co lớn, Big Crunch. Chỉ cần một chút xíu là vũ trụ sẽ ngã sang một số phần khác. Chỉ cần mật độ vật chất trong vũ trụ hay khối lượng riêng, đại lượng được tính bằng tổng khối lượng của vũ trụ chia cho thể tích của nó, cao hơn 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối. Mật độ tương ứng với 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối được gọi là mật độ tới hạn. Để cho bạn một hình dung về cỡ độ lớn, chẳng hạn, chỉ cần nhớ rằng trong 1 gram nước đã có tới 1024 nguyên tử hydro. Điều này có nghĩa là 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối là một mật độ cực nhỏ. Nhà vật lý thiên văn quan tâm tới số phận vũ trụ sẽ phải liệt kê tất cả những cái gì là vật chất trong vũ trụ, bởi vì chính vật chất sinh ra lực hấp dẫn. Nhưng nhiệm vụ này hoàn toàn không đơn giản, vì từ hơn nửa thế kỷ nay, người ta biết rằng khối lượng nhìn thấy trong vũ trụ ít nhất phải lớn hơn khối lượng nhìn thấy gấp 10 lần. Do đó, chỉ lấy tổng khối lượng của các ngôi sao và thiên hà không thôi thì không đủ. Người ta có thể biết được sự tồn tại của các khối lượng không nhìn thấy này bằng cách quan sát chuyển động của các ngôi sao và thiên hà. Năm 1933, nhà thiên văn Mỹ gốc Thụy Sĩ Fritz Zwicky đã tiến hành đo đạc chuyển động của các thiên hà trong một đám thiên hà, tức là một tập hợp các thiên hà. Những đám này tuân theo chuyển động giãn nở của vũ trụ, nhưng trong lòng chúng, các thiên hà lại chuyển động hỗn độn. Khi đo đạc sự chuyển động hỗn độn này, người ta có thể suy ra tổng khối lượng, cả thấy được cũng như không thấy được của đám thiên hà đó theo định luật vật vật hấp dẫn của Newton. Xin nêu một ví dụ, giả sử có một bàn tay khổng lồ bóp mặt trời của chúng ta, khiến cho bán kính của nó giảm từ nhiều trăm ngàn km xuống chỉ còn nhỏ hơn 2 km. Khi đó, lực hấp dẫn trở nên lớn tới mức ánh sáng không thể thoát ra được ngoài và mặt trời trở thành một lỗ đen. Tuy nhiên, thực tế, mặt trời của chúng ta sẽ không có số phận như vậy, mà nó sẽ trở thành một sao lùn trắng có kích thước cỡ trái đất. Trong giả thuyết đó, các hành tinh của hệ mặt trời cũng vẫn chuyển động theo các quỹ đạo như cũ do lực hấp dẫn, vì lỗ đen có cùng khối lượng như mặt trời. Một người ngoài trái đất có thể suy ra sự tồn tại của khối lượng không nhìn thấy của mặt trời, bây giờ là lỗ đen, bằng cách quan sát chuyển động của các hành tinh. Khối lượng càng lớn thì phải có vận tốc càng cao để chống lại lực hấp dẫn, vì vậy, bằng cách đo vận tốc của các thiên hà trong đám thiên hà, ta có thể suy ra khối lượng toàn phần của đám thiên hà, bất kể là thấy được hay không thấy được. Và theo phương pháp đó, Zwicky đã xác định được khối lượng toàn phần của đám thiên hà Voyager lớn gấp 10 lần tổng khối lượng nhìn thấy của các thiên hà phát sáng trong đó. Từ đó, thừa số 10 này đã được tìm thấy lại trong nhiều quan sát các thiên hà, kể cả ngân hà của chúng ta, các cụm và đám thiên hà. Từ nay, tôi nghĩ rằng kết luận sao đã được mọi người nhất trí, trong vũ trụ, khối lượng không nhìn thấy lớn gấp 10 lần khối lượng nhìn thấy được. Ta hãy làm một cuộc kiểm tra bằng cách cộng khối lượng của tất cả các thiên hà và các chùm sao nhìn thấy được trong vũ trụ, ta chỉ nhận được 1% mật độ tới hạn. Khi tính tới cả các khối lượng không nhìn thấy, ta cũng chỉ đạt tới 10% mật độ tới hạn. Như vậy, vũ trụ sẽ là mở. Bây giờ chúng ta hãy trở lại lý thuyết lạm phát mà ông vừa nhắc tới. Và đây cũng là một lý thuyết đã phát triển khá lý thú trong chục năm gần đây. Ý tưởng lạm phát ở đây có nghĩa là vũ trụ xuất phát từ một điểm bé xíu và trong một phần giây đầu tiên, 10 mũ trừ 35 đến 10 mũ trừ 32 giây của lịch sử của mình, nó giãn nở ghê gớm theo quy luật hàm mũ, nhanh hơn nhiều so với sự giãn nở hiện nay. Trong đó, vũ trụ giãn nở tỷ lệ với lũy thừa bậc 2/3 của thời gian. Sự tồn tại của thời kỳ lạm phát này cho phép giải thích được sự đồng điều và đồng nhất của các bức xạ hóa thạch. Thực tế, trước pha lạm phát, vũ trụ có một kích thước rất nhỏ, tập hợp các điểm trong không gian đều liên lạc được với nhau. Ngày hôm nay, do sự giãn nở của vũ trụ, những vùng không gian khác nhau không còn có quan hệ nhân quả với nhau nữa. Chúng không thể thông tin với nhau bằng ánh sáng, nhưng chúng vẫn giữ được hoài niệm về mối quan hệ ban đầu. Chính vì vậy mà bức xạ hóa thạch lại đồng nhất tại mọi điểm trong không gian. Điều này không một lý thuyết nào khác có thể giải thích được. Tiên đoán thứ hai của lý thuyết lạm phát, đó là mật độ của vũ trụ cần phải bằng mật độ tới hạn. Điều này tương ứng với trường hợp trung gian giữa vũ trụ mở và vũ trụ đóng. Vũ trụ được gọi là phẳng này thực tế có tính chất như một vũ trụ mở, trong đó sự giãn nở sẽ chấm dứt sau một thời gian vô hạn và không có sự co trở lại nào. Do vậy, những nhà vật lý thiên văn tán thành lý thuyết lạm phát, bắt tay tìm kiếm một thừa số 10 nữa, khác với thừa số 10 được phát hiện khi đo vận tốc của các thiên hà. Đó là thừa số về mật độ để nhận được mật độ tới hạn. Sự tìm kiếm này được biện minh bởi một bằng chứng lý thuyết mà cho tới nay chưa có một quan sát nào có thể khẳng định. Với những hiểu biết hiện nay thì vũ trụ là mở, tức là sẽ giãn nở mãi mãi. Nhưng bởi vì lý thuyết lạm phát đã xua đi rất nhiều đám mây đen trong lý thuyết Big Bang, như vấn đề về tính đồng nhất của bức xạ hóa thạch, nên rất nhiều nhà vật lý thiên văn đã thừa nhận rằng khối lượng còn thiếu để có mật độ bằng mật độ tới hạn, có thể tồn tại dưới dạng các hạt cơ bản mà lý thuyết thống nhất lớn đã tiên đoán. Đó là các hạt có khối lượng và mang những cái tên rất lạ như Axion, Fotino, Cosmino, v.v. được phát ra trong những phần giây đầu tiên của vũ trụ. Vấn đề là ở chỗ những hạt này có thể tạo nên một nền hoàn toàn đồng nhất. Một bể tắm các hạt không liên quan gì tới các thiên hà. Chính vì vậy mà không thể phát hiện được chúng khi nghiên cứu chuyển động của các thiên hà. Nhưng cho tới nay, những hạt sơ cấp này chỉ mới tồn tại trong trí tưởng tượng vô cùng phóng túng của các nhà vật lý, trừ neutrino, hạt mà người ta hiện nay vẫn chưa biết có khối lượng hay không. Còn thì chưa có hạt nào được quan sát trong phòng thí nghiệm hay trong vũ trụ. Phóng viên: khi nghĩ tới tính phức tạp của các lý thuyết tiên đoán sự tồn tại của các hạt mới chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chẳng hạn như trong các lý thuyết thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên, tôi bỗng nảy ra câu hỏi như thế này: trong tương lai, một số lý thuyết có thể sẽ trở nên không thể chứng minh được bằng những quan sát do những hạn chế thuần túy về công nghệ. Trịnh Xuân Thuận: đúng, thực sự là có vấn đề như vậy. Những lý thuyết này tiên đoán sự tồn tại của các hạt nói trên trong những phần giây đầu tiên của vũ trụ, tức là khi vũ trụ rất nóng và đặc. Để tái tạo lại trạng thái đó của vũ trụ và quan sát các hạt này, cần phải có máy gia tốc hạt với năng lượng cực cao và kích thước cực lớn tới mức trải rộng tới ngôi sao gần nhất chúng ta. Máy gia tốc lớn nhất thế giới hiện nay, máy Tevatron, sẽ được xây dựng ở Texas, chỉ mới tái tạo được năng lượng nhỏ hơn năng lượng ban đầu của Big Bang hàng chục triệu tỷ lần. Thật không may, hiện nay vật lý hạt cơ bản đang vấp phải vấn đề nghiêm trọng đó, và điều này khiến tôi cảm thấy không thỏa mãn, bởi vì nếu khoa học không thể kiểm chứng được thì nó sẽ trở thành siêu hình. Theo nghĩa này, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của nhà vật lý người Áo Karl Popper cho rằng toàn bộ lý thuyết khoa học chỉ có giá trị nếu nó có thể kiểm chứng được một cách trực tiếp. Phóng viên: người ta cho rằng vũ trụ sinh ra từ một thăng giáng lượng tử, chân không lượng tử mà người ta nói tới, tuân theo những định luật của cơ học lượng tử để sinh ra vật chất. Thế ra chân không lại không phải là trống rỗng, tức không phải là không có gì. Trịnh Xuân Thuận: thực sự không phải là không có gì, chân không của các nhà vật lý thực tế là chứa đầy năng lượng, và năng lượng này có thể biến đổi thành vật chất. Ông biết đấy, trong cơ học lượng tử có nguyên lý bất định giữa năng lượng và thời gian. Tích của năng lượng và thời gian sống của một hạt lớn hơn hằng số Planck. Thời gian sống của hạt càng ngắn thì năng lượng của nó bất định càng lớn. Nguyên lý này gắn liền với bản chất của vật chất, chứ không phải với các dụng cụ đo của chúng ta. Chính sự nhòe này của năng lượng đã cho phép những hạt mà chúng ta gọi là ảo dần dần xuất hiện trong không gian, thậm chí ngay bên cạnh ông. Do những hạt này có thời gian sống rất ngắn, nên xác suất để chúng được vật chất hóa là rất nhỏ, nếu không có sự bơm năng lượng rất lớn. Chính điều này đã diễn ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của Big Bang, khi chân không chứa đầy năng lượng có thể sinh ra vật chất và sau đó sinh ra toàn bộ sự phức tạp dẫn tới sự ra đời của con người. Phóng viên: trong cuốn giai điệu bí ẩn, sau khi đã thận trọng không quy cho Thượng Đế trách nhiệm về những cái mà khoa học có thể hoặc đã có thể giải thích được, cuối cùng thì ông cũng phải nói tới sự tồn tại của đấng sáng tạo khi đề cập tới giá trị các hằng số vật lý. Xin ông cho biết quan điểm của ông về vấn đề này. Trịnh Xuân Thuận: tất cả các hiện tượng vật lý trong vũ trụ đều có thể được mô tả thông qua bốn lực: lực điện từ, lực hấp dẫn và hai lực hạt nhân mạnh và yếu. Những lực này được đặc trưng bởi các con số như hằng số hấp dẫn chẳng hạn. Cũng còn có các con số khác như hằng số Planck, vận tốc ánh sáng, khối lượng của proton, khối lượng của electron, vân vân. Những hằng số này có khoảng 15. Chúng ta có thể đo được bằng thực nghiệm, nhưng hiện nay chưa một lý thuyết nào tiên đoán được chúng. Nhờ những mô phỏng trên máy tính cho phép chúng ta tạo ra các vũ trụ, đồ chơi bằng cách thay đổi một số hằng số như hằng số hấp dẫn hay hằng số Planck và cho chúng tiến hóa sau 15 tỷ năm. Chúng ta thấy rằng những hằng số này đã phải được hiệu chỉnh một cách cực kỳ chính xác. Tất cả những vũ trụ đồ chơi này đều khô cằn, vô sinh, tức là không có khả năng sinh ra ý thức và sự sống dưới dạng như chúng ta biết, tức là dựa trên cơ sở sinh hóa của carbon. Chẳng hạn, hãy lấy ví dụ về một vũ trụ đồ chơi, trong đó ta hơi giảm giá trị của hằng số hấp dẫn G. Trong trường hợp đó, lực hấp dẫn sẽ không đủ mạnh để làm cho các đám mây tiền thiên hà tự co lại để tạo thành các ngôi sao và các thiên hà. Mà không có các ngôi sao và lò luyện hạt nhân của chúng thì sẽ không có các nguyên tố nặng, nguyên liệu tạo nên tất cả chúng ta và do đó cũng không thể hình thành sự sống được. Bây giờ ta lại thử tăng giá trị của G. Vũ trụ khi này cũng cằn cõi vô sinh vì chỉ sau một vài năm nó sẽ co lại trong một vụ co lớn, một thời gian quá ngắn ngủi để cho sự sống kịp xuất hiện. Thực tế tối thiểu phải cần tới vài tỷ năm để cho các ngôi sao sinh ra, sống hết cuộc đời của mình, chết trong cơn hấp hối bùng nổ và gieo hạt trong không gian giữa các vì sao, cho ra đời các thế hệ sao và hành tinh mới, và để cho sự sống và ý thức xuất hiện. Chúng ta có thể cho rất nhiều ví dụ tương tự, nhưng kết quả thì cũng vẫn như vậy. Tất cả các vũ trụ đồ chơi, trong đó chỉ cần các hằng số vật lý khác các hằng số trong vũ trụ của chúng ta chút ít đều hoàn toàn vô sinh. Điều này có nghĩa là các hằng số vật lý thực sự đã được hiệu chỉnh một cách cực kỳ chính xác. Ta hãy lấy một ví dụ khác, sự giãn nở của vũ trụ đã được điều chỉnh cực kỳ chính xác để dẫn tới sự ra đời của con người. Độ chính xác đạt tới 10 lũy thừa trừ 60. Điều này có thể so sánh với độ chính xác của một cung thủ muốn găm mũi tên của mình vào một tấm bia có một diện tích 1 cm2 đặt ở đầu bên kia vũ trụ, tức là trên khoảng cách 15 tỷ năm ánh sáng. Trước sự hiệu chỉnh cực kỳ chính xác như thế, ông có thể có hai thái độ. Tất nhiên, ông có thể nói đó là do ngẫu nhiên như nhiều nhà khoa học và đặc biệt là Jacques Monod, người đã từng nói rằng con người lạc lõng trong khoảng bao la đầy thờ ơ của vũ trụ, nơi mà nó đã được sinh ra cho ngẫu nhiên. Các nhà vật lý khác với ý muốn biện minh cho sự ngẫu nhiên này đã thừa nhận sự tồn tại của vô số các vũ trụ song song, tách biệt nhau và hoàn toàn không thể quan sát được. Những vũ trụ này được cho phép một cách bí ẩn bởi cơ học lượng tử. Cứ mỗi lần có một trong số nhiều khả năng của vũ trụ, thì vũ trụ được phân thân thành bấy nhiêu vũ trụ. Chẳng hạn, vào tối thứ sáu, nếu bạn cần phải quyết định đi xem phim hay ở nhà, thì sẽ có một vũ trụ trong đó bạn đi xem phim và một vũ trụ khác trong đó bạn ở nhà. Như vậy, sẽ có vô số các vũ trụ, tất cả đều khác nhau với các hằng số và các định luật vật lý riêng. Trong số hàng tỷ vũ trụ đó, do ngẫu nhiên, chỉ có duy nhất vũ trụ của chúng ta là có tổ hợp các con số, tức là các hằng số vật lý và trúng giải mà con người chúng ta chính là giải độc đắc đó. Về phần mình, theo tôi, sự tồn tại quá nhiều vũ trụ này dường như mâu thuẫn với tính tiết kiệm và tính đơn giản của các định luật tự nhiên mà tôi quan sát thấy trong vũ trụ. Bởi vì rõ ràng là, trên quan điểm của một người thực tiễn như tôi, khi hai lý thuyết đối chọi nhau, một lý thuyết phức tạp, còn lý thuyết kia đơn giản, thì nói chung, lý thuyết thứ hai sẽ phù hợp tốt hơn với tự nhiên. Ví dụ, trong vũ trụ địa tâm của Probleme cũng có thể giải thích được chuyển động của các hành tinh, nhưng nhờ một lý thuyết cực kỳ phức tạp trái hẳn với lý thuyết mà Newton đã xây dựng sau này. Cũng như vậy, thuyết tương đối là một lý thuyết rất đơn giản, rất đẹp và giàu khả năng giải thích. Trong khi đó, việc thừa nhận sự tồn tại của vô số vũ trụ song song hoàn toàn không quan sát được là chuyện siêu hình. Chính vì thế mà tôi đánh cược cho một vũ trụ duy nhất, và nếu như có sự điều chỉnh nào đó thì cần phải có nguyên lý sáng tạo thực hiện sự điều chỉnh đó. Song tôi cũng cần nói rõ thêm rằng khoa học không thể phán xét dứt khoát được cái nào đúng, cái nào sai, vì cả hai trường hợp đều không vi phạm những định luật của vật lý hiện đại. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm riêng của tôi, còn ông có thể lựa chọn ngược lại. Nếu vũ trụ được điều chỉnh để dẫn tới sự xuất hiện của chúng ta, thì con người sẽ chiếm lại vị trí trung tâm. Nhưng không phải theo nghĩa trung tâm về không gian như trước Copernicus người ta đã tưởng, mà là trung tâm trong ý định của vũ trụ. Nếu vũ trụ lớn tới cỡ 15 tỷ năm ánh sáng, thì tối thiểu phải mất vài tỷ năm để sự tiến hóa có đủ thời gian leo hết những bậc thang của hình chớp phức tạp hóa dẫn tới sự ra đời của chúng ta. Như vậy, chúng ta đã đóng một vai trò rất quan trọng khi tìm hiểu vẻ đẹp và sự hài hòa của vũ trụ. Chúng ta đã đem lại cho nó một ý nghĩa. Phóng viên, khi làm loại công việc như ông vừa nói, chúng ta đã giả thử rằng các hằng số vật lý độc lập với nhau. Nhưng trên thực tế, có thể lại không phải như vậy, và trong trường hợp đó, các vũ trụ đồ chơi sẽ trở nên vô nghĩa. Trịnh Xuân Thuận, tất nhiên đúng như vậy, giấc mơ của bất cứ nhà vật lý nào là một ngày nào đó sẽ giải thích được tất cả các hằng số vật lý bằng một đại lý thuyết. Trong trường hợp đó, nếu tất cả các tham số này đều có tương quan với nhau, thì các vũ trụ đồ chơi, trong đó người ta làm thay đổi tùy ý giá trị của các hằng số này, sẽ không còn có một ý nghĩa nào nữa. Trong hoạt động nghiên cứu, tôi tự đặt mình trong khuôn khổ của vật lý học đã biết, nhưng ngay cả khi xây dựng một lý thuyết như vậy đi nữa, thì vẫn còn một câu hỏi tối hậu cần phải trả lời, đó là tại sao lại có một vũ trụ thay vì là hư vô. Phóng viên, nguyên lý vị nhân liệu có phải là một cách diễn đạt khác sự không hiểu được về mặt khoa học khi đối mặt với vũ trụ? Trịnh Xuân Thuận, đúng, nguyên lý vị nhân này đã bị phê phán rất nhiều. Nói chung, khoa học có khả năng tiên đoán, có những định luật mà người ta phát minh ra và khi áp dụng chúng xuất phát từ các điều kiện ban đầu, người ta có thể tiên đoán được một số hiện tượng, chẳng hạn như nhờ định luật Newton có thể tiên đoán được quỹ đạo của viên đạn. Trong khi đó, nguyên lý vị nhân lại đi theo hướng ngược lại. Xuất phát từ ghi nhận rằng chúng ta đang hiện hữu, nó đi ngược trở lại tới những điều kiện ban đầu, những điều kiện phù hợp với sự tồn tại của chúng ta. Hoàn toàn trái ngược với bước đi thông thường của khoa học. Tuy nhiên, dù sao nguyên lý này cũng dạy cho chúng ta và hướng dẫn trực giác của chúng ta. Xin nêu một ví dụ, trước khi phát hiện ra bức xạ hóa thạch, vào năm 1965, người ta đã chấp nhận một lý thuyết mà nay đã bị vứt bỏ, có tên là lý thuyết trạng thái dừng, steady state. Trong lý thuyết này, Vũ trụ là bất động, không thay đổi, không có điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc. Chỉ có lý thuyết Big Bang mới đưa vào chiều kích lịch sử của điểm khởi đầu. Ở đây, nguyên lý vị nhân có lẽ sẽ có thể hướng dẫn chúng ta để nói với chúng ta rằng lý thuyết Big Bang là một lý thuyết tốt. Nguyên lý vị nhân nói rằng vũ trụ cần phải phù hợp với sự tồn tại của chúng ta, tức là vũ trụ cần có đủ thời gian, cỡ nhiều tỷ năm để sinh ra các ngôi sao, và chính các ngôi sao này sẽ chế tạo ra các carbon, dẫn tới sự ra đời của con người thông qua quá trình mà tôi đã mô tả ở trên. Một vũ trụ quá non trẻ sẽ không có đủ thời gian để tạo ra sự sống và ý thức. Ngược lại, một vũ trụ quá già sẽ chỉ chứa các xác sao chết và không có nguồn năng lượng nào để duy trì sự sống. Trong lý thuyết Big Bang, cần phải có sự tương hợp giữa tuổi của vũ trụ và tuổi của các ngôi sao. Trong khi đó, ở lý thuyết trạng thái dừng không hề có sự liên hệ nào giữa hai cái tuổi đó. Nhà vật lý người Mỹ Robert Dicker, người đã nhận thấy sự tương hợp này giữa tuổi của vũ trụ và tuổi của các ngôi sao, và là người đã dùng nguyên lý vị nhân để giải thích sự tương hợp này. Lẽ ra đã có thể dùng nó như một bằng chứng để ủng hộ thuyết Big Bang, nhưng ông ta đã không làm điều đó. Phóng viên: các lý thuyết hiện nay đã cho phép mô tả vũ trụ tới tận 10 lũy thừa trừ 43 giây. Bức tường Spansk. Sự thống nhất của các lực bằng cách mô tả lượng tử của hấp dẫn sẽ cho phép chúng ta vượt qua bức tường đó. Nhưng liệu một ngày nào đó chúng ta có thể mô tả được tất cả hay không? Sự hữu hạn của chúng ta liệu có ngăn trở các khái niệm của chúng ta bao quát hết được tổng thể của vũ trụ không? Trịnh Xuân Thuận: đúng là sau bức tường Planck còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Những người đang cố gắng lượng tử hóa trường hấp dẫn đã phát hiện ra nhiều điều rất lạ lùng. Chẳng hạn, không gian có 10, thậm chí tới 26 chiều. Nói tóm lại là rất khác không gian cổ điển với 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian của chúng ta. Hiện nay, chúng ta còn rất xa mới thực hiện được sự lượng tử hóa trường hấp dẫn. Và lại, tôi cũng không biết chắc rằng liệu một ngày nào đó chúng ta có lần ngược trở lại được gốc thời gian T bằng 0 hay không? Mà cũng rất có thể là không. Sở dĩ tôi đặt tên cho quyển sách của tôi là Giai điệu bí ẩn chính là bởi vì tôi đã tự hỏi liệu trí tuệ con người một ngày nào đó có thể hiểu được cội nguồn của mình hay không. Với kinh nghiệm khoa học của mình, không phải bao giờ cũng nghiêng về những câu hỏi cơ bản như nguồn gốc của vũ trụ, của không gian và thời gian, mà là nghiêng về sự hình thành các ngôi sao và các thiên hà. Tôi nhận thấy rằng, khi chân trời kiến thức của chúng ta lùi ra xa, thì lại xuất hiện những câu hỏi mới, còn phức tạp hơn trước. Nói tóm lại, tôi luôn luôn có cảm tưởng rằng, trong khoa học, khi ta tiến gần bức tường tri thức, thì nó lại lùi ra xa. Có những người rất có tham vọng như Stephen Hawking. Họ đã nói tới một lý thuyết về vạn vật, Theory of Everything. Nhờ nó, tất cả đều được giải thích từ A đến Z. Trong trường hợp đó, sự cáo chung của vật lý học sẽ tới gần. Tôi nghĩ rằng tin vào điều đó là thiếu khiêm tốn. Trong lịch sử khoa học, điều này không bao giờ đúng cả. Ngay đầu thế kỷ 20, đã có những người như huân tước Kelvin ở Anh nghĩ rằng toàn bộ các vấn đề của vật lý học đã được giải quyết, rằng nhiệm vụ duy nhất còn lại của các nhà vật lý trong tương lai là điền thêm các số thập phân. Nhưng rồi cơ học lượng tử và thuyết tương đối đã xuất hiện và làm đảo lộn tất cả. Nghĩ rằng vũ trụ không bao giờ có thể hiểu được đầy đủ thực tế đã kích thích tôi như một thách thức thường trực, luôn luôn cần phải tìm hiểu vũ trụ sâu hơn nữa. Phóng viên: xin ông cho biết thái độ của ông đối với những câu chuyện thần thoại về sự sáng thế. Ông đánh giá như thế nào đối với những học thuyết cổ đại về nguồn gốc vũ trụ so với khoa học? Trịnh Xuân Thuận: Thần thoại là một cách tiếp cận khác để tìm hiểu thực tại. Thơ ca lại là một cách tiếp cận khác nữa. Khoa học không hề loại trừ những cách biểu đạt này, vì chúng nuôi dưỡng trí tưởng tượng và làm phong phú thêm sự tồn tại của chúng ta. Nhưng một nhà khoa học như tôi phải cảnh giác không được nhầm lẫn và phải phân biệt những cách tiếp cận đó, phải xem xét chúng trên những bình diện khác nhau, không thể lấy cách này thay thế cho cách khác. Quan niệm thần thoại về sự thống nhất giữa con người và vũ trụ là một dữ liệu của khoa học hiện đại. Vì chúng ta đều là hậu duệ của các ngôi sao, là những hạt bụi của những ngôi sao, là anh em với cây cỏ và những động vật hoang dã, là một phần không thể tách rời của sự thống nhất vũ trụ. Sự phát hiện này của khoa học đã được thực hiện theo cách tư duy riêng của nó, độc lập với phương pháp trực giác của thần thoại. Tôi cũng nghĩ rằng không nên chấp nhận các câu chuyện thần thoại theo đúng từng ly từng tí, mà chỉ nên theo cách tượng trưng thôi. Ví dụ, thần thoại Hindu về thế giới được mang bởi những con voi đặt trên mu các con rùa. Có lẽ đây chỉ là sự ẩn dụ hơn là những tín ngưỡng. Còn nếu chấp nhận những thần thoại này theo đúng từng chi tiết sẽ chỉ tạo nên sự vô nghĩa. Ví dụ đặc biệt ở Mỹ, những phong trào sáng thế luận đã vứt bỏ toàn bộ lý thuyết tiến hóa của Darwin vì họ đã lấy sách sáng thế là một lý thuyết khoa học. Tôi nhận thấy rằng vũ trụ học hiện đại đã tích hợp con người trở lại với vũ trụ. Chúng ta đã ở rất xa các vũ trụ của thế kỷ 17 và 18, trong đó con người hoàn toàn tách rời khỏi thế giới cơ học và tất định. Hơn thế nữa, nếu chúng ta chấp nhận nguyên lý vị nhân, tức là ta tin rằng có một sự điều chỉnh đã được làm một cách cực kỳ chính xác để dẫn tới sự ra đời của con người và cho vũ trụ một ý nghĩa, thì khi đó con người còn được tích hợp hơn nữa với vũ trụ. Khoa học hiện đại đã giao phó cho con người trách nhiệm mang lại cho vũ trụ một ý nghĩa, và do đó chúng ta không có quyền tự sát, làm ô nhiễm hay phá hoại hành tinh xanh của chúng ta, cũng như không thể sáng tạo ra điều vô nghĩa.